The Dark Duet Series, quyển 2, góc truyện audio.com. Taleb chật vật bình tĩnh trở lại khi tiến tới cánh cửa thư viện. Được nhét ở phía sau quần và nằm gọn trong bao là con dao đi săn loại lớn của hắn. Trong một giây, hắn tự hỏi liệu mình có đang làm chuyện đúng đắn khi đi gặp Rafik hay không. Hắn đã hy vọng có thể thuyết phục ông rằng, kế hoạch trả thù của bọn họ vẫn có thể thành công mà không cần hy sinh Livy. Hắn vẫn hy vọng vào kết quả đó, nhưng việc Livy đang có mặt trong ngôi nhà này thật không lý tưởng chút nào. Ở tầng trên, Livy đang trong tình trạng dễ bị tấn công. Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn, hắn biết cô sẽ chẳng có cơ hội để trốn thoát. Taleb đã làm hỏng việc, đơn giản và rõ ràng. Hắn đã để cảm xúc lấn át và đã có hành động khinh suất với Celia. Người có lẽ sẽ bán đứng hắn và Livy ngay khi có cơ hội thích hợp. Theo tất cả những gì hắn biết thì cô ta đã làm thế rồi. Dù vậy, chỉ có một cách để tìm ra, và Caleb quyết sẽ theo đến cùng, bằng cách này hay cách khác. Hắn mở cửa và bước vào thư viện, bốn cặp mắt quay sang chào đón hắn, và chúng thuộc về Felipe, Rafik, Ze và Nancy, mỗi người đàn ông đều cầm đồ uống trên tay. Họ ngồi gần bàn làm việc của Felipe và trò chuyện về những thứ vô thưởng vô phạt. Nancy quỳ bên cạnh Rafik, mắt nhìn xuống sàn, cô ta hơi run rẩy, và Caleb tự hỏi liệu đó là do sợ hãi hay cái lạnh gây ra. Song dù có là gì hắn cũng không quan tâm, Caleb thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy lo về tình cảnh ở tầng trên. Hắn hy vọng Livy có thể giữ bình tĩnh và không làm gì quá đáng khi hắn vắng mặt. Khoya, cậu đang ngủ à, trông cậu mệt mỏi quá. Rafik mỉm cười nói, đúng thế, hắn đáp vẻ cẩn trọng. Tôi không nghĩ ngài sẽ tới sớm thế. Rafik nhìn hắn vẻ hiếu kỳ. Sao lại vậy, ta có bảo rằng ta không chắc phải mất bao lâu để giải quyết tình hình mà. Taleb thường quên mất các mối liên hệ chính trị của Rafik với chính phủ Pakistani. Thỉnh thoảng, công việc là một sĩ quan quân đội đã giúp mở lối cho các hoạt động phi pháp của ông. Trong những hoàn cảnh như thế, thậm chí đến cả Caleb cũng không biết Rafik đang mắc mưu vào chuyện gì. Và hắn chưa bao giờ thật sự để tâm cả. Nếu Rafik muốn duy trì hai cuộc sống tách biệt, thì Caleb không có quyền can thiệp vào. Tôi tưởng ngài sẽ liên lạc với tôi. Thế thôi, nếu biết ngài sắp đến, tôi đã có thể đón ngài ở ngay cửa. Caleb nói không chút khó chịu. Rafik để Caleb nói chuyện thẳng thắn mỗi khi ở riêng. Nhưng lúc ở ngoài, có một giao ước phải được tuân thủ. Rafik lớn tuổi hơn, đã từng là người hướng dẫn và giám hộ Caleb. Vì thế nên ở vị thế đáng tôn kính hơn. Đối với sự bất kính công khai, Rafik sẽ vô cùng điên tiết. Rafik mỉm cười, đừng lo, Khoya, giờ cậu đã ở đây rồi. Và ta cũng thế, đến đây, ông chỉ tay về phía một chiếc ghế khác, cùng uống với chúng ta nào. Caleb xoay sở mỉm cười. Dĩ nhiên, nhưng hãy để tôi lên lầu và mang giày vào đã. Vì không biết có chuyện gì nên tôi đã rất vội vàng. Điều hắn thật sự muốn làm chính là lên tầng trên và giúp Livy được giải tỏa. Celia đâu rồi? Felipe xen vào, giọng ông ta nhẹ nhàng và vui vẻ. Nhưng Caleb nhìn thấy được cách hai mắt ông ta nheo lại và miệng méo sạch đi. Trên lầu với mèo con, tôi không muốn để cô ấy một mình. Caleb đáp, với một ánh nhìn cảnh báo của riêng hắn. Cô ta vẫn còn cần bị giám sát liên tục sao? Rafik hỏi với vẻ không hài lòng. Không, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là không bỏ cô ấy một mình. Cũng thế cả thôi, Caleb nói trước khi Felipe kịp đưa ra suy nghĩ riêng. Hừm, Rafik đáp và nhấp một chút rượu, hình như là rượu Scotch. Thế thì, ngồi đi, Caleb, đừng mang giày chỉ vì ta. Chúng ta cũng sắp đi nghỉ rồi. Ta thấy mệt vì phải di chuyển nhiều. Dĩ nhiên, Caleb nói và nhận lấy đồ uống Ze đưa trước khi ngồi xuống cạnh gã. Ze cười khẩy nhưng không nói gì. Và Caleb quyết định, tốt nhất là không nên gây chuyện. Thế, Felipe nói với ta rằng cô gái đã vô cùng tiến bộ. Ông ấy nói cô ta thậm chí còn góp mặt ở một trong những bữa tiệc nhấp nhúa của ông ấy nữa. Rafik nói với một nụ cười trên môi. Ông ta đảm bảo với ta rằng, việc cô ta tham dự không hề ảnh hưởng tới sự trong trắng của cô ta. Caleb nuốt xuống toàn bộ rượu trong ly và nhăn mặt khi dòng chất lỏng màu hổ phách thiêu đốt cổ họng hắn. Phải, là thật, bên trong lồng ngực, tim hắn tăng nhịp đập. Rất mừng khi nghe tin. Khoya, Rafik nói, dè có những nghi ngờ riêng. Nhưng ta đã nói với cậu ta rằng cậu sẽ không bao giờ phản bội ta cả. Không phải vì một cô gái. Caleb quay sang quắc mắt giận dữ với dè với vẻ khinh bỉ rõ ràng. Dĩ nhiên không rồi, Rafik, tôi không bao giờ hiểu nổi tại sao ngài lại nghe bất kỳ điều gì con lợn này nói. Dè đứng dậy và quăng ngược ghế ra sau. Nhưng Caleb đã sẵn sàng nghênh chiến. Khi dè nhào tới, Caleb sử dụng đà hướng lên của mình để đẩy gã đàn ông kia vào ghế và ném gã xuống đất. Caleb lợi dụng tình trạng bất ngờ của dè để đấm một cú đầy thỏa mãn vào mặt gã. Caleb, Rafik của Jack, xuống khỏi người cậu ta. Ngay, Caleb thoi thêm một cú nữa và dè bất tỉnh nhân sự. Caleb không thể chịu được gã con hoang này. Và bất chấp kết quả ra sao, hắn sẽ không nhịn dè thêm một phút nào nữa. Hắn với tay lấy dao ở phía sau quần, quyết định sẽ cắm nó vào ngực dè, nhưng rồi có hai đôi bàn tay đã kéo hắn lui lại. Caleb, không, Felipe hét lên, hãy tự kiềm chế khi ở trong nhà tôi. Một lòng bàn tay giáng xuống nửa bên mặt của Caleb, và hắn biết ngay Rafik chính là người vừa tát mình. Trong Caleb còn đang chật vật lấy lại bình tĩnh, hắn nghe thấy tiếng súng được lên đạn trước khi một bàn chân của Rafik đáp xuống ngực hắn. Đẩy hắn té ngã, dè chỉ làm chuyện ta bảo cậu ta làm thôi. Nếu cậu có vấn đề với việc đó, cậu có thể nói thẳng với ta. Caleb, ta sẽ không dung thứ cho sự bất kính của cậu. Xin lỗi Felipe ngay, bằng không ta thề, cậu sẽ đi khập khiễng kể từ đêm nay về sau đấy. Rafik hét, phía sau Rafik, Nancy đang khóc nức nở. Caleb giơ hai tay đầu hàng. Tôi xin lỗi, tôi đã mất kiểm soát. Ánh mắt Rafik bùng cháy lửa giận và Caleb biết ông sẽ không do dự làm đúng theo lời đe dọa kia. Cái quái gì nhập vào cậu vậy hả? Caleb, Rafik phun phì phì theo đúng nghĩa đen. Hắn đã khiêu khích tôi đâm dao vào hắn từ khi mới gặp rồi. Rafik, ngài thật sự mong tôi để hắn xem thường mình sao? Trước mặt ngài ư, trước đây ngài chưa bao giờ nghi ngờ tôi cả. Chưa bao giờ, rồi đột nhiên, lời hắn ta nói lại có ý nghĩa hơn lời tôi sao? Lồng ngực Caleb phập phồng bên dưới bàn chân Rafik. Rafik thở dài thườn thượt và lắc đầu. Ta chưa bao giờ nói thế cả. Khoya, ông nhấc chân khỏi ngực Caleb và gạt cò súng lần nữa để lấy đạn ra khỏi ổ, mọi chuyện đang. Tôi biết, Caleb thì thầm, cơ hội báo thù của họ đang ở trong tầm tay và Caleb đã đặt nó vào vòng nguy hiểm. Rafik có đủ quyền bắn Caleb ngay tại nơi hắn đang nằm. Cơn đau trong lồng ngực Caleb đột nhiên chẳng liên quan gì đến việc bị đè xuống cả. Hắn đã phản bội người duy nhất chưa bao giờ phán xét hắn vì những gì hắn làm. Chỉ bởi vì một người đã yêu hắn mặc kệ con người hắn đã trở thành. Tôi xin lỗi, Caleb lặp lại, biết rằng Rafik không thể đoán được sự hối lỗi của hắn sâu sắc đến mức nào. Hắn nhận ra sẽ chẳng có chuyện nói lý lẽ với Rafik. Cũng chẳng có chuyện thỏa hiệp về số phận của hắn hay của Livy. Chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất. Và Caleb đã luôn biết chuyện rồi sẽ đi đến nước này. Một trong hai người họ sẽ phải chết. Caleb chật vật bình tĩnh trở lại khi tiến tới cánh cửa thư viện. Được nhét ở phía sau quần và nằm gọn trong bao là con dao đi săn loại lớn của hắn. Trong một giây, hắn tự hỏi liệu mình có đang làm chuyện đúng đắn khi đi gặp Rafik hay không. Hắn đã hy vọng có thể thuyết phục ông rằng kế hoạch trả thù của bọn họ vẫn có thể thành công mà không cần hy sinh Livy. Hắn vẫn hy vọng vào kết quả đó. Nhưng việc Livy đang có mặt trong ngôi nhà này thật không lý tưởng chút nào. Ở tầng trên, Livy đang trong tình trạng dễ bị tấn công. Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn, hắn biết cô sẽ chẳng có cơ hội để trốn thoát. Caleb đã làm hỏng việc. Đơn giản và rõ ràng.